Đám đông yên lặng. Xét xử vụ án Nam Cam, sân tòa án đông chưa từng thấy. Nhưng đám đông ấy trật tự hơn cả mong đợi, khiến những nỗ lực gìn giữ an ninh của lực lượng công an hình như quá thừa. Ngồi lẫn trong đám đông, thỉnh thoảng tôi mới nghe được một câu bình luận, còn lại là yên lặng. Không phải vì không có màn hình trực tiếp, không phải vì những thông tin đã đăng tải quá nhiều trên báo chí, cũng không phải vì mấy ngày đầu chưa có sự đối chất tranh luận. Tôi cảm nhận hình như đám đông yên lặng quá vì đau. Từ loa phóng thanh vọng ra, bị cáo khai rõ họ tên, ngày sinh, sinh quán, trú quán, tên cha mẹ, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, trước đây làm gì, ở đâu. Những câu hỏi mà người ta thường bảo là hỏi như công an. Bình thường chắc chẳng người nào dám vi phạm phép lịch sự mà hỏi người đối diện như vậy. Nhưng ra trước tòa thì chủ tọa buộc phải hỏi, bị cáo buộc phải trả lời. Chỉ là thủ tục, nhưng có những lúc người hỏi, người trả lời và cả người nghe đều tê đắng cả lòng. Trong đám đông bật lên nhiều tiếng thốt ngạc nhiên khi Trương Văn Cam khai trình độ học vấn 3/12, chưa đủ để đọc thông viết thạo. Nam Cam đã khuynh đảo được hàng loạt quan chức nắm giữ pháp luật, đã sử dụng được không chỉ những tay đàn em giang hồ, mà cả những vị quyền cao chức trọng có bằng cấp này nọ như những con cờ phục vụ ý đồ của mình. Nhiều câu hỏi lao xao, sao có thể được như vậy nhỉ? Mà nghe nói ở bên ngoài, ổng cũng nhã nhặn lịch sự lắm, vậy là tiền có thể mua được tất cả sao? Lại vẫn là từ đám đông vọng ra một câu trả lời trầm ngâm như là của một triết gia. Tiền không mua được tất cả, nhưng mua được khá nhiều thứ. Trong những thứ ấy, có cả con người, cả nghề nghiệp, danh dự. Phần khai báo danh tánh của nhiều bị cáo tiếp theo đã nối tiếp vào câu trả lời ấy. Những ông trưởng này phó kia, những bằng cấp chức vụ cao chất ngất khiến đám đông phải suýt xoa. Trời ơi, chức lớn lắm đó, mấy ông này thét ra lửa đó, mà có như vậy thì Nam Cam mới mua chứ. Những người ngồi bên cạnh tôi đều không quen biết quan hệ gì với các bị cáo thuộc nhóm quyền cao chức trọng. Nhưng có rất nhiều người lặng đi, dù rằng những thông tin này mọi người đều đã biết trước. Một anh công an khi biết tôi cũng đã có một thời gối đầu giường cuốn, phượng hoàng trên đường phố, đã không ngần ngại tâm sự. Qua cuốn sách đó mà tôi say mê ngành công an. Ngày hạnh phúc tự hào nhất là ngày được khoác sắc phục gắn quân hiệu. Thế rồi, thần tượng của tôi sụp đổ. Đã bình tâm khi được khuyên rằng trên đời không chỉ có một anh hùng. Thế mà ngay lúc này, tôi vẫn không thể không đau xót. Và tôi cũng vậy, rất nhiều người khác cũng vậy. Khi những đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội, những đàn anh, những người thầy của mình phải ra tòa. Một bạn sinh viên báo chí mở cuốn sổ tay chỉ cho tôi một câu nói được chép nắn nót và đóng khung trang trọng. Cái đẹp và cái xấu đều nằm trong kết cấu của cuộc sống. Cái tiêu cực đâu phải chỉ bám ngoài cơ thể xã hội mà một lúc là rũ bỏ ngay được. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực, kể cả trên báo chí, thật lâu dài và gian khổ. Để xuyên qua một sa mạc nóng bỏng hoang vắng, chính những con lạc đà nhẫn nại và lầm lũi sẽ tới đích, chứ không phải những con ngựa chiến oai phong, hí vang và phi nước đại ngay từ phút khởi đầu. Câu viết thật hay và đáng để tâm niệm, để nhớ biết bao, nếu tác giả của nó không phải đã từ bỏ nghề nghiệp mà đến trước giành móng ngựa ở trong kia. Mặc dù chỉ được nghe qua phóng thanh, nhưng các bác cán bộ hưu trí rất tinh ý bảo tôi. Chủ tọa cũng buồn lắm đó. Khi thấy phần xét xử hỏi chức vụ của các quan chức đầu ngành kiểm sát, công an được bỏ qua. Dân cũng buồn, cũng đau chứ. Dù đó là chủ tọa phiên tòa. Nhưng đau xót nhất có lẽ chính là những thân nhân, những cha mẹ, vợ con không có mặt ở tòa nhưng đang được các bị cáo nhắc tên qua phần khai báo lý lịch. Những cái tên của họ, bị cáo và thân nhân đã từng liên kết với nhau bằng niềm tự hào và giờ đây bằng nỗi chua xót. Nỗi đau này không chỉ khuôn ở nhóm bị cáo có chức tước. Có nhiều bà mẹ chúng tôi gặp có những đứa con hoặc đang run rẩy hoặc lạnh lùng ở trong kia với những biệt danh rất ghê gớm. Thế nhưng bà mẹ nào cũng nhắc đến con với vẻ âu yếm như khi nó mới lọt lòng hay lẩm chẩm tập đi. Khi có người xen vào, mấy đứa đó phải xử thiệt nặng, tụi nó giết người không gớm tay, thì bà liền quay đi, lau nước mắt, và lại là im lặng. Trùm lên sự im lặng ấy vẫn là một nỗi phấn chấn hồi hộp ngày càng tăng trong đám đông. Khi cái xấu, cái ác chìm trong bóng tối đang được lôi ra trước ánh sáng. Và có cả những tia hy vọng le lói cho người thân của mình dựa vào nguyên tắc không ai bị coi là có tội khi chưa có quyết định có hiệu lực của tòa án. Đám đông vẫn yên lặng chờ.